Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 725, tin tức của quỷ hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, nhìn thấy Toshio trước mặt, trên khuôn mặt của Liễu Tam hiện rõ vẻ chấn động, bởi vì theo thông tin đã biết, sau khi Tô Viễn lấy được quỷ chết, đói, hắn sử dụng một loại thủ đoạn không rõ nào đó để điều khiển quỷ chết đói. Thế nhưng, theo hồ sơ ghi chép tại tổng bộ, quỷ chết đói đã trưởng thành, chiếm lấy thân thể của Chu Chính. Bề ngoài cũng là Chu Chính, nhưng giờ đây, xuất hiện trước mặt mình lại là một đứa trẻ với dung mạo xa lạ, loại thủ đoạn chưa từng nghe này quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng. Nhưng bất kể thế nào, đường đi của mình đã bị ngăn lại. Điều này đủ để chứng minh rằng Tô Viễn đã đến và đã phát hiện ra sự tồn tại của mình. Chỉ với Toshio trước mặt cũng đã khiến Liễu Tam có cảm giác kinh hãi, đủ thấy không hề tầm thường. Cũng không biết trong thời gian qua, tên đàn ông kia đã cho Toshio ăn bao nhiêu lệ quỷ. Đôi mắt vô thân của Liễu Tam chuyển động, đang phán đoán và suy nghĩ. Hành động của Tô Viễn cũng không phải điều gì quá bí ẩn. Hắn không phải đang xử lý sự kiện linh dị thì là trên đường đi xử lý chúng. Trong khoảng thời gian ngắn kể từ khi trở thành người ngự quỷ, số sự kiện linh dị mà hắn tham gia còn nhiều hơn bất kỳ người ngự quỷ kỳ cựu nào tại tổng bộ. Chưa kể đến việc hắn còn liên quan đến hai sự kiện linh dị cấp S. Như vậy thì không khó đoán được động cơ và hành vi của hắn. Đối phương chắc chắn có một loại năng lực nào đó mà có thể thu hoạch được lợi ích từ sự kiện linh dị hay lệ quỷ. Lợi ích này có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc có thể giúp hắn tránh được sự khôi phục của lệ quỷ, hoặc điều gì khác. Chính vì vậy mà hắn mới tích cực tham gia vào những sự kiện đó. Quả thật là một bí mật vô cùng hấp dẫn. Chắc chắn rằng suy nghĩ như vậy sẽ không chỉ có một mình. Đáng tiếc là tốc độ trưởng thành của đối phương quá nhanh. Đến khi mọi người nhận ra sự khác biệt, đôi cánh của hắn đã vững chắc, không còn thích hợp nữa để có thể nghĩ đến chuyện gì khác. Nhưng mà, giống như việc hắn nuôi dưỡng quỷ chết đói, liệu có ổn không? Chẳng lẽ không sợ rằng một ngày nào đó, quỷ chết đói sẽ phản phệ và thoát khỏi sự kiểm soát? Liễu Tam nghĩ như vậy. Đây là tố chất của một người ngự quỷ đỉnh tiêm. Khi nhìn thấy quỷ, điều đầu tiên không phải là chạy trốn, cũng không phải đối kháng, mà là quan sát và phân tích. Dính đến linh dị, mãi mãi sẽ có những yếu tố không thể kiểm soát, không ai có thể nắm chắc được phần thắng 100. Đây là điều mà Liễu Tam tin tưởng. Mà giờ đây, Toshio ngăn lại Liễu Tam nhưng không động thủ, chỉ nghiêng đầu, dường như đang đánh giá đối phương là người hay không phải người. Loại cảm giác này giống như một đứa trẻ không biết gì, ngây thơ và vô tri, không đem lại chút cảm giác nguy hiểm nào. Nhưng bộ dạng và trang phục của nó lại khiến người ta không cách nào cảm thấy nhẹ nhõm. Điều kỳ lạ là, rõ ràng Toshio đang ngăn Liễu Tam trước mặt, nhưng những người đi lại trên đường như không nhìn thấy gì. Thay vào đó, mỗi người đều dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Liễu Tam, dường như chưa từng gặp người kỳ quái như vậy. Sau một lúc im lặng, Liễu Tam không nhịn được: Tô Viễn, nếu đã biết ta tới, sao không ra gặp một lần? Đột ngột, Liễu Tam nhìn vào Toshio mà nói lớn: Ta đến đây cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, ít nhất cũng nên cho chút thể diện. Để cái thứ này ngăn ta lại là có ý gì? Muốn làm thịt ta ở đây, hay chỉ đang cảnh cáo để ta rời đi? Âm thanh quanh quẩn bốn phía. Lập tức trên đường phố, mọi người đều dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc mà nhìn Liễu Tam. Tên này hiện tại đang làm nhảm cái gì một mình thế nhỉ? Hắn đang nói chuyện với ai? Nhưng đối với những ánh mắt của người thường, Liễu Tam hoàn toàn thờ ơ. chỉ chăm chú nhìn Toshio trước mặt. Thế nhưng qua một hồi lâu, hắn vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Chuyện gì xảy ra? Ý hắn là gì? Mọi người tốt xấu gì cũng là người ngự quỷ. Ta ngàn dặm xa xôi, đến Tân Hải, dù sao cũng nên chào hỏi một cái đi chứ. Đột nhiên, bầu trời bỗng tối sầm, giống như màn đêm đột ngột buông xuống, người đi đường xung quanh biến mất từng người một. Rồi, ngay sau đó các tòa nhà bên đường cũng bị bóng tối đặc quánh nuốt chửng, toàn bộ thế giới chìm vào đen tối và tĩnh lặng. Không còn nhìn, thấy gì, cũng không cảm nhận được gì. Liễu Tam, ngươi không ở địa bàn của mình mà đợi. Chạy đến chỗ, ta làm gì, muốn mang vật liệu đến cho ta sao? Một giọng nói lạnh lùng, bình thản vang lên. Ngay sau đó, một bóng người trống rỗng xuất hiện trước mặt Liễu Tam. Nhìn thấy Tô Viễn đột ngột xuất hiện, trên mặt Liễu Tam nở một nụ cười gượng gạo. Thật không hổ là ngươi, có thể dễ dàng vận dụng linh dị năng lực như vậy, thật sự không có vấn đề sao? Ngươi đã giải quyết được vấn đề khôi phục của lệ quỷ rồi sao? Đây là một kiểu dò hỏi lộ liễu, không chút nào che giấu. Trước lời này, Tô Viễn hoàn toàn không có phản ứng gì nhiều, chỉ bình tĩnh nói, dù sao cũng tốt hơn bản thể của ngươi trốn trong người giấy. Ngươi, ngay khi lời này vừa thoát ra, Liễu Tam lập tức lộ vẻ kinh hãi. Đây chính là bí mật lớn nhất của hắn, làm sao Tô Viễn lại biết được? Hơn nữa nghe giọng hắn, dường như biết không ít điều. Sao có thể như vậy? Bí mật sâu nhất của mình bị người khác biết. Nếu đối phương thực sự muốn ra tay tiêu diệt mình, chẳng phải là đến chết cũng không biết tại sao sao? Ngươi làm sao biết được? Giờ khắc này, sắc mặt Liễu Tam thay đổi liên tục. Trong lòng suy nghĩ rối bời, nhìn vẻ mặt khó coi của hắn, Tô Viễn lộ ra một tia cười lạnh. Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Liễu Tam, đừng nghĩ rằng tất cả mọi người đều ngu ngốc. Ngươi cũng có không ít bí mật. Ví dụ như mỗi người giấy của ngươi đều tương đương với bản thể thật của ngươi. Rồi còn con quỷ kia kia, hoặc đây mới thực sự là ngươi. Nói đến đây, Tô Viễn liền dừng lại. Có lúc không cần nói hết lời, để cảm giác nửa vời lại càng dễ gây áp lực cho người khác. Quả nhiên, Liễu Tam im lặng, ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Sao, đang do dự muốn xử lý ta à? Tô Viễn cười lạnh, thái độ rất khiêu khích. Sao nào, có muốn thử không? Xử lý ta mà không ai khác biết? Ngươi đùa sao? Ta làm sao dám? Đột nhiên, trên mặt Liễu Tam nở một nụ cười. Không nói đến việc ta không có ý định đó. Hơn nữa ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Điều đó cũng khó nói. Biết đâu ta chỉ ngoài mạnh trong yếu. Thôi, Tô Viễn lạnh lùng nói. Không thử một chút thì đáng tiếc đấy. Nhưng mà lần này ngươi tới, ta muốn người giấy của ngươi. Quỷ của ta rất thích ngươi. Muốn ăn giòn giòn. Khóe miệng Liễu Tam giật giật, sau đó nói, được, nhưng phải để ta nói xong chuyện này trước. Vậy nói ngắn gọn, lần này tìm ta vì chuyện gì? Liên quan đến quỷ hỏa. Cách chương.